Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Lâm Trận Đổi Soái. Trương Viễn trực tiếp ở giữa, khán giả tiến đến trực tiếp kênh, liền thấy một đài khéo léo đẹp đẽ màu đỏ sậm cơ giáp ở rừng già rậm rạp bên trong trên nhảy dưới. Tránh chạy trước, kiếm thần bắt đầu đánh cao cấp chiến trường A. Cái gọi là cao cấp chiến trường liền là địa đồ có chiến tranh mê vụ che chắn, đối thủ mục tiêu hoàn toàn không biết, NPC độ cao trí năng hóa, cho dù là trực tiếp ở giữa người xem, cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy cơ giáp xung quanh vài trăm mét tình huống. Cái này đang phù hợp chân thực chiến trường tình huống. Kiếm thần làm sao mở lên phổ thông cấp hồ yêu cơ giáp sao? Cái này tình huống như thế nào nha? Có nhân kỳ quái. Đây chính là long kỵ sĩ làn da sao? Đặt ở hồ yêu thân thể. Rất đẹp hay manh à? Nhìn giọng điệu này. Tuyệt đối là tiểu cô nương. Không phải nói kiếm thần sao? Làm sao không cần U Lam kiếm khách loại hình công kích cơ giáp? Một đài hồ yêu có ý gì? Cái này hoàn toàn liền là tú làn da. Làn da chó. Chó mang. Không có cách. Long kỵ sĩ cái này làn da thực sự quá phong cách. Trang bị về sau. Cơ giáp ngoại tầng bọc thép lại biến thành tinh mịn màu đỏ sậm thủy tinh vảy rồng. Hồ yêu nhất hình đầu phi cơ bộ phận còn mang theo một cái sừng rồng mũ giáp. Trên lưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện long rực quang ảnh. Nhất định đẹp trai đến bạo tạc. Trực tiếp thời gian tuyệt đại bộ phận người xem cũng là mộ danh mà đến. Kết quả phát hiện trực tiếp thời gian không có kích tình bắn ra bốn phía chiến đấu. Cũng không có uy danh truyền xa U Lam kiếm khách cơ giáp. Cũng chỉ có một đầu luồn lên nhảy xuống ở tú làn da hồ yêu cơ. Rất nhiều người chơi liền không có kiên nhẫn. Nhao nhao bại lui. Vừa mới hơn 30 triệu khoa trương người xem số lượng. Bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Ước chừng 10 phút sau, cuối cùng người xem số lượng ổn định ở 8.700.000 bên trên. Cái này đồng dạng là một cái để tuyệt đại bộ phận dẫn chương trình ngưỡng vọng người xem số lượng. Cái này 10 phút bên trong, Trương Viễn chuyện gì đều không làm. Liền là ở mộng huyễn xâm lâm bên trong bay chạy. Ai cũng không biết hắn chuẩn bị đi thì sao. Muốn đi làm gì? Phỉ thúy nền đá, chiến lược chỉ huy ở giữa. Ngay tại Trương Viễn đi ra căn cứ thì nơi này cũng phát sinh một số biến hóa. Trưởng quan, lính đánh thuê bên kia đến cái người mới. Người mới? Không là mỗi ngày đều có người mới sao? Một cái treo thiếu tá quân hàm trẻ tuổi nam tử có chút kỳ quái. Hắn gọi Vương bên trong kiên quyết. Chiến lược bộ chỉ huy nhân vật số 3. Phân công quản lý căn cứ lính đánh thuê bộ môn. Cái này người mới ID gọi đãng ma kiếm khách. Hắn đã vậy còn quá nhanh liền mở ra hắc ám thăm dò hình thức à nha. Vương thiếu tá lập tức sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Đãng ma kiếm khách người chơi này là ở hai ngày này bất thình lình lửa cháy ra. Hắn nhìn qua hắn cùng địch lợi Phật video chiến đấu. Xem xét phía dưới liền kinh động như gặp thiên nhân. Để hắn cảm thấy rung động là, cho dù là lấy thực chiến xuất phát bắt bẻ ánh mắt, hắn vậy mà cũng tìm không thấy cái này đãng ma kiếm khách sơ hở. Hắn hoài nghi cái này đãng ma kiếm khách là cái nào đó tuyệt đỉnh cao thủ nhàm chán phía dưới đổi. Hào đi đánh ra đến chiến tích. Hậu trường số liệu biểu hiện hắn vừa thông qua chiến tranh tâm lý khảo thí. Sau đó lập tức mua sắm một đài hồ yêu cơ giáp. Binh sĩ lại hỏi, trưởng quan, cần muốn tiến hành thông lệ giám sát sao? Thiếu tá suy nghĩ một chút, gật gật đầu, giám sát đi, hữu thập sao vô cùng biểu hiện liền cùng ta nói. Bên này đang nói đây, trong bộ chỉ huy bỗng nhiên vang lên một cái tiếng kinh ngạc âm thanh. Người nói cái gì? Âm thanh rất lớn, tiếng nói thanh thúy như rơi bàn ngọc châu, ngữ điệu bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi ngạc nhiên. Bộ chỉ huy đám người nghe tiếng quay đầu. Liền thấy bọn hắn tướng quân Lâm Băng Thanh đang ngơ ngác nhìn trên cổ tay máy tính cá nhân. Mà ở nàng bên cạnh thì đứng có hai người mặc đôn đốc đội quân phục binh sĩ. Tướng quân, xảy ra chuyện gì? Vương bên trong kiên quyết cao giọng hỏi thăm. Hắn nhìn chằm chằm nhìn xem hai cái đôn đốc binh sĩ. trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Lâm Băng Thanh tướng quân liên tiếp nói là ba người không có việc gì. Biểu hiện nàng tâm tư vô cùng loạn. Nàng bên cạnh một cái đốc tra chiến sĩ thấp giọng nói. Tướng quân, ngài tâm tình chập chờn phi thường lớn. Này lại quấy nhiễu ngài đối với cục diện chiến đấu phán đoán. Hiện tại chính là chiến cuộc thời khắc mấu chốt. Đốc tra ủy ban cho rằng ngài không thích hợp tiếp tục chỉ huy Phỉ Thúy nền đá đĩa. Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Lâm Băng Thanh ngữ khí mất trật tự. Quá lớn khái mười mấy giây sau. Nàng quay người đối với bên người một cái sắc mặt âm trầm nam tử trung niên nói ra. Lý Nhiên trung tá, ta không trong khoảng thời gian này. Trong căn cứ ngươi là quan chỉ huy tối cao. Hùng ưng cương tiếu sự tình liền giao cho ngươi. Vâng, tướng quân. Trung niên nam nhân đối với Lâm Băng Thanh hành cái quân lễ. Sắc mặt vẫn như cũ là vạn cổ không thay đổi âm trầm. Tựa như toàn thế giới mỗi người đều thiếu nợ hắn mấy trăm vạn không trả tựa như. Sau đó Lâm Băng Thanh liền theo hai cái đôn đốc đội chiến sĩ đi. Đi thẳng xuất chiến sơ lược bộ chỉ huy. Đến không ai địa phương. Nàng mới thấp giọng dò hỏi. Hiện tại tình huống thế nào? Có cụ thể đầu mối sao? Rất xin lỗi. Tướng quân, các ngài tộc, Nam Hoang Tinh vực đội trị an đều tham dự lục soát. Nhưng trước mắt còn không có đạt được bất luận cái gì đầu mối. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lâm Băng Thanh trong lòng đại loạn. Lâm Lung là nàng và chết trận trượng phu duy nhất nữ nhi. Bình thường chỉ cần có rảnh rỗi nhàn, các nàng liền sẽ ở Tinh Liên Võng bên trên tiến hành toàn bộ tin tức thông tin. Đêm qua, con gái nàng còn hưng phấn mà cùng nàng nói là nàng ở anh hùng bên trong phát hiện một cái phi thường lợi hại người chơi. Liền là tính tình không được tốt, là cái lão cổ bàn. Nàng còn nhớ rõ buổi sáng thời điểm nữ nhi còn cùng nàng nũng nịu. Muốn càng nhiều tiền tiêu vặt, làm sao chỉ chớp mắt nhân liền không thấy đây? Tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao có thể như vậy? Phế vật, đều là một đám phế vật. Không được, ta muốn trở về. Ta muốn đi tìm nữ nhi của ta. Lâm Băng Thanh cuối cùng không kìm chế được nỗi nóng. Tướng quân, đôn đốc chiến sĩ đi tới. Nghiêm nghị nói, ngài không chỉ có là căn cứ nhất cao chỉ huy, vẫn là căn cứ cao nhất vũ lực bảo hộ. Ngài không thể tự ý rời vị trí. Phỉ Thúy nền đá hơn là Phan Đa Lạp, Pandora, chiến lược mấu chốt một vòng. Không cho sơ thất, một cái khác chiến sĩ cũng khuyên nhủ. Toàn bộ Nam Hoang Tinh vực đều ngay đầu tiên liền phong tỏa. Ngài nữ nhi không nghi ngờ còn đang Nam Hoang Tinh vực bên trong. Chúng ta bây giờ trừ không gián đoạn điều tra bên ngoài. Liền là kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi giặc cướp chủ động ra mặt liên hệ chúng ta. Lâm Băng Thanh đến cùng vẫn là nghe vào. Nhưng trong nội tâm nàng lại cực độ thống khổ. Một bên là chức trách. Một bên là thân tình. Cái này hai cỗ lực lượng không ngừng xé rách lấy nàng. Cơ hồ đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kéo thành mảnh vỡ. Nàng thống khổ che đầu. Ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ô ô, khóc giống lên. Hai cái đốc tra chiến sĩ nhìn nhau. Không thể không lâm thời dựng một cái quang học bình chướng. Để tránh bị căn cứ binh sĩ nhìn thấy bọn hắn tướng quân bộ dáng chật vật. Ảnh hưởng sĩ khí. Lâm Băng Thanh chỉ khóc 2 phút đồng hồ. Sau đó nàng liền đứng lên. Lau sạch sẽ trắng nõn trên gương mặt nước mắt. Âm thanh băng lãnh. Ta muốn đi gian phòng một người ở một lúc. Các ngươi đưa ta tới đi. Vâng, tướng quân. Đi vào phòng. Đóng cửa lại về sau. Lâm Băng Thanh lần nữa tan vỡ. Nàng dựa vào cửa chậm rãi trượt rơi xuống đất. Nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn bình tĩnh ở trên vách tường. Nơi đó treo 16 tấm ảnh chụp, là nữ nhi mỗi sống 1 năm ngày thì đập. Trên tấm ảnh, nữ nhi hoặc tiếu dung chân thành, hoặc một mặt nghịch ngợm, hoặc cắm đầu cùng nàng đấu khí. Mỗi một tấm hình cũng là tràn đầy hồi ức. Mà bây giờ, con gái nàng lại bị một đám không rõ thân phận người bắt cóc. Sinh tử chưa biết, nghĩ đến đây cái, Lâm Băng Thanh liền tim như bị đao cắt, khó chịu địa tột đỉnh. Nàng thật muốn lập tức trở lại Nam Hoang Tinh vực, tìm ra những cái kia giặc cướp. đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng nàng chức trách lại là bảo vệ Phỉ Thúy nền đá. Nhất là ma tộc tướng quân Đồ Sát giả Địch Lợi Phật đến từ về sau. Căn cứ gần 5.000 binh sĩ sĩ khí toàn bộ gắn bó ở trên người nàng. Vì sao lại dạng này? Tại sao? Lâm Băng Thanh thống khổ nắm chặt nắm đấm. Trong lòng hận ý ngập trời. Lại không thể làm gì. Trương Viễn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đã trong rừng rậm chạy hơn 30 cây số. Hoa này hắn 7 phân 35 giây thời gian. Nơi này ở Phỉ Thúy nền đá địa phía Tây. Tương đối an toàn. Trên đường đi Trương Viễn đều không gặp cái gì ngoài ý muốn. Ngay tại khán giả cho là hắn sẽ một mực chạy xuống đi thời điểm. Trương Viễn bất thình lình liền dừng bước lại. Quay người lại. Trốn đến một cây đại thụ đằng sau. Sau đó tay bên trong xuất ra một cái tròn trịa đồ vật. Là diễn xạ máy quét. Có thể quan sát chướng ngại vật sau mục tiêu. Người xem bên trong có nhân nhận thức cái đồ chơi. Này, kết quả đi ra. Phía trước có một cái thổ dân bộ lạc. Chật chật, lại còn có một cái cự tích võ sĩ. Cái này là nhất hạng trung bộ lạc. Chỉ ít có 600 nhân. Chật chật, kiếm thần cực kỳ chẳng lẽ là chuẩn bị một người đem cái này thổ dân bộ lạc cho thanh sao? Cự tích võ sĩ nhưng khó đối phó. Khán giả nhao nhao suy đoán. Trương Viễn thì chuyên chú nhìn xem máy quét truyền về kết quả. Phân tích phía trước thổ dân nơi đóng quân tình huống. Phan Đa Lạp, Pandora, thổ dân, loại người chủng tộc, thân thể cực cao, phổ biến vượt qua 4 mét. Làn da hiện lên màu xanh sẫm. Bọn hắn nước bọt đối với kim loại có cường tính ăn mòn. Bọn hắn chuyên dùng cung tiễn. Đầu mũi tên nhiễm nước bọt về sau. Loại hình phòng ngự bên ngoài cơ giáp, nhất xạ một cái thấu, lực công kích tương đương khủng bố, cự tích võ sĩ, thì là Phan Đa Lạp, Pandora, thổ dân bên trong cao đoan chiến lực, cự tích võ sĩ bình thường đều là bộ lạc thủ lĩnh. Thân thể bọn họ phi thường cường tráng, tỉ như trước mắt cái này cự tích võ sĩ, thân cao liền có 6 mét, cả người đầy cơ bắp, phi thường hùng tráng, lúc chiến đấu. Cự tích võ sĩ sẽ cưỡi cao hơn 8 mét, gần 30 tấn da dày cự tích công kích. Cự tích võ sĩ bắn ra mũi tên có thể cưỡng ép xuyên thấu tinh nhuệ cấp loại hình phòng ngự cơ giáp. Phát ra mâu thậm chí có thể đột phá cỡ trung alpha lực trường phòng ngự. Chiến lực cường hoành đến cực điểm. Phan Đa Lạp, Pandora, thổ dân tính nết vô cùng hung ác. Đối với địa cầu cùng ma tộc những này xâm lấn Phan Đa Lạp, Pandora. Dị tộc phi thường cừu thị, nếu như trêu chọc bọn hắn, những này thổ dân không chết không thôi chiến đấu đến cùng. Vô cùng phiền phức, chính vì vậy, nếu như không có tất yếu, mặc kệ là địa cầu người vẫn là ma tộc, cũng sẽ không chủ động trêu chọc đám dã man nhân này. Không phải đánh không lại, mà là không cần thiết gánh cái này tổn thất. Đương nhiên, lần này tình huống có chút không giống. Trước mắt cái này thổ dân bộ lạc chính là Trương Viễn cái này mục tiêu. Tỉ mỉ xem một lần thổ dân trong bộ lạc tình huống về sau. Trương Viễn vậy mà theo chỗ ẩn thân đi tới. Nghênh ngang hướng thổ dân doanh đi qua. Ta ngất, trong doanh địa nhưng có 600 cái thổ dân. Chỉ ít 200 chiến sĩ. Kiếm thần cực kỳ thật chuẩn bị đơn đấu a. Ta đại kiếm thần vô địch thiên hạ. Đơn đấu lại như thế nào? Xéo đi. Người cũng không nhìn một chút kiếm thần hôm nay điều khiển là cái gì cơ giáp. Chỉ là phổ thông cấp. Mặc kệ trực tiếp thời gian người xem làm sao không am hiểu. Trương Viễn chạy tới thổ dân nơi đóng quân 300 mét bên ngoài. Đến nơi đây, hắn vẫn không có nửa phần che giấu mình dự định. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Ném ném cái kim đậu yêu cầu CV bạo bạo cái chương AH Converter. Tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.